nói đừng nói lời xa nhau. Tình ơi em nhé đừng quên mau, đừng thêm cay đắng vào tim đau, cho anh chút cả ngàn dầu. Tình ta cửa chiếc thuyền xa khơi, bão tố không bên bờ chơi vơi. Ngày mai đây biết về nơi nào, hay là chỉ còn nỗi đau. Giờ còn giây phút bên nhau, nói đi em cho cạn lời. Dù là một lời dối gian cũng làm ấm lại lòng. Tình chẳng còn say đời, chỉ xin lời.